Lục tích chi tinh hà sáng thế. Tác giả: Cuồng Tiếu Ba La Đường. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 164, chương 165, đừng yêu ta rất nguy hiểm. Bá Vương sợ rồi. Từng có lúc kia không ai bì nổi Bá Vương tập đoàn, tùy ý chà đạp người khác Bá Vương tập đoàn. Vậy mà đối một phương vương phản kích mà nhận sợ, mặc dù sắp bị hủy diệt mây đen cũng không có tán đi, nhưng dân chúng lại gặp được một tia xưng là hy vọng ánh sáng. Kia sáng tạo cái này kỳ tích chiến quả Lam Dạ Hắc Lân đoàn, tiếp nhận quân đội cùng dân chúng anh hùng ủng hộ, ngay cả Tham Lang Doanh quân thống Tham Vô Yếm đều phi thường thức thời, đem phủ đệ của mình xuất ra tới cho bọn hắn làm chỉnh đốn doanh địa. Dựa theo trước đây đã nói xong, Lam Dạ Hắc Lân đoàn nội bộ là khi Trương Lam vì đoàn trưởng, nhưng đối với bên ngoài tới nói, Nghệ Phương liền là đoàn trưởng, hắn bị coi là có thể tiếp nhận liệt nhật tam quân thống soái duy nhất nhân tuyển. Thăng quan tiến tước biến thành ở trong tầm tay tất nhiên kết quả. Đối với đây hết thảy, tất cả mọi người kích động không thôi, nhưng Lam Dạ Hắc Lân đoàn đám người nhưng không có một cái lộ ra qua tiếu dung. Bởi vì coi như Bá Vương không nhúng tay vào, muốn đánh thắng trận chiến tranh này y nguyên cùng giống như nằm mơ. Bọn hắn là duy nhất thấy quái vật binh đoàn toàn bộ binh lực, cũng là trốn ở rãnh thoát nước mương bên trong mới nhặt về một cái mạng chiến sĩ. Muốn cùng những này không phải người yêu nghiệt quyết đấu, phảng phất không phải nhân loại có thể làm được sự tình. Tương lai chiến cuộc sẽ trở nên càng thêm giằng co. Bá Vương không tham dự chiến sự, cũng không có khả năng có người sẽ thân xuất viện thủ. Kia nhiều người khuếch tán bào tử phát nhiệt bệnh, để thành thị dược phẩm bị tiêu hao hầu như không còn. Lương thảo tiêu hao rất lớn. Không bao lâu nữa, dù là Gaia không công thành, chỉ cần một tháng, Tiêu Giao thành liền đem lâm vào hết đạn cạn lương tình cảnh. Ra khỏi thành chính diện tác chiến, mọi người đã đánh qua, tam quân căn bản không có biện pháp tiếp nhận loại này cấp bậc tiêu hao. Cuối cùng coi như Tiêu Giao thành còn sống sót, cũng sẽ đánh mất toàn bộ thành phòng lực lượng. Một tòa độc lập thành thị không có thành phòng, liền cùng không mặc quần áo mỹ nữ xuất hiện tại nửa đêm 12 điểm quán ba đường phố đồng dạng. Kia hạ chẳng khó mà tưởng nổi, như thế nào giải quyết đây hết thảy? Cái này đều không phải hiện tại cần suy nghĩ vấn đề. Lam Dạ Hắc Lân đoàn hiện tại cần chính là nghỉ ngơi, triệt để buông lỏng. Nói đến buông lỏng, có cái gì sofa được dừng lại suối nước nóng tới càng lựa chọn tốt. Tham Vô Yếm gia hỏa này nhiều năm như vậy cũng không làm cái gì hiện thực, nhưng liền người hưởng thụ tới nói tuyệt đối là một tay hảo thủ. Ngay tại phủ đệ của hắn về sau, vậy mà đào móc một cái cự đại nhân tạo suối nước nóng. Tất cả suối nước nóng nước từ hệ thống tuần hoàn 24 giờ tuần hoàn làm nóng. Khoa học lưu huỳnh cùng khoáng vật chất chiếm so, đối cơ bắp cứng ngắc, thần khốn thể mệt có rõ rệt công hiệu. Một đám nam đội viên lúc nào hưởng thụ qua loại đãi ngộ này. Từng cái nghe nói có suối nước nóng cua, lập tức thoát sạch sành xanh. Dùng cái chậu gỗ ngăn trở bộ vị mấu chốt liền vọt vào nam trong phòng tắm. Kia nước nóng ngâm, lại phối hợp một bình ướp lạnh qua băng rượu, sảng đến giống như thần tiên. Trương Lam bản không muốn tham gia náo nhiệt, nhưng cũng bị kéo đi qua, mạnh mẽ đem đặt tại trong hồ. Hồi lâu không có như thế buông lỏng trải tắm rồi. Dùng mọi người nói, Trương Lam đã thúi cùng mọi người 7 ngày không tẩy qua bít tất một cái đức hạnh. Rốt cuộc tiểu tử này bị cầm tù thả sau khi trở về ngay cả tắm đều không có tẩy. Trực tiếp liền đổi lên trang bị xuất phát. Một bầu suối nước nóng nước từ đầu đổ xuống đến. Trương Lam cũng không phản kháng, liền để căng cứng thần kinh tại ao nước này bên trong tạm thời hòa tan đi. Đại não cũng là cần nghỉ ngơi thiết bị a. Phòng theo nhật thức suối nước nóng sửa chữa hòn non bộ hồ, cũng là phá lệ lịch sự tao nhã. Hơi có vẻ không đủ chính là, quá ít đi một chút, suối nước nóng phòng vốn là Tham Vô Yếm dùng để chào hỏi mấy cái hảo hữu độc hưởng hưu nhàn khu. Cũng không có tu lớn như vậy, một chút xông tới ba mươi mấy cái cẩu thả hán tử. Lộ ra phá lệ chen chúc, liền cùng bể bơi hạ sủi cảo đồng dạng, hơi giãn ra một chút. Không cẩn thận ngay tại dưới nước chạm đến một đầu tràn đầy lông chân cơ bắp chân. Ngẫm lại đều có đủ buồn nôn. Đương nhiên, nhất làm cho mọi người không được tự nhiên không phải nhỏ hẹp ao suối nước nóng. Mà là, sát vách truyền đến tiếng vang. Dạ Oanh xuất lĩnh dạ chi đội nữ hài tử. Ngay tại một mặt cây trúc tạo thành vách tường về sau. Làm càn nói chuyện phiếm. Dạ tỷ, a. Thân người tài thật tốt, tốt vảnh lên a, nào có, cao muội mới là bộ ngực cắm mây, khinh thường quần hùng, ếch, thật đáng ghét cùng các ngươi tắm rửa, ta bé thỏ trắng đều không muốn, không có a, tiểu la lị ngươi hình dạng tốt như vậy, đến, cho ta xoa bóp, không muốn, đi ra, sắc lang, ha ha ha, không cho ta đụng. Chẳng lẽ là lưu cho đoàn trưởng sao? Không nên nói lung tung. Ta thế nhưng là cực kỳ kính nể hắn. Bất quá đoàn trưởng tự nhiên là lưu cho đội trưởng. Ta vẫn tương đối thích cơ bắp khối càng lớn cái kia. Nghe đến đó, phản cốt không khỏi từ trong hồ đứng lên. Cản trở đám người cổ động lên cơ bắp. Thật nông cạn, loại kia nhìn qua quá hung. Ta vẫn là thích cái kia dịu dàng. Nghe đến đó, hầm con dẹp đột nhiên đứng lên, vậy mà duỗi ra lưỡi dài đầu nhảy lên gợn sóng múa. Vì cái gì các ngươi đều thích những này cổ quái kỳ lạ ra hỏa? Ta vẫn cảm thấy kia đầu chọc tiểu tử ổn trọng nhất. Nghe đến đó, hòa thượng thẹn thùng lặn xuống trong nước hồ thổ phao phao. Còn có cái kia, ai ai ai, đám nữ hài tử tiếng nói đột nhiên thả nhỏ. Một đám ngốc các lão gia tất cả đều vọt tới tường trúc một bên. Giống như bích hổ nằm sấp đi lên cố gắng nghe. Người tranh ta cướp đoạt lên vị trí. Kết quả không hai lần. Cây trúc vách tường ngạnh xinh xinh bị đẩy ngã xuống đất. Nam nữ ao dây biến công cộng nhà tắm. Lấy Dạ Oanh cá tính. Cái này một phiếu nam không bị đánh tới răng rơi đầy đất là sẽ không từ bỏ ý đồ. Đã như vậy. Dứt khoát liền không thèm đếm xỉa nhìn nhiều hai mắt đi. Toàn thể nam sĩ cơ hồ đều là mở to hai mắt nhìn. Kết quả phát hiện mọi người đều bị lừa rồi. Tất cả muội tử đều là mặc bơi lội áo tại cua. Còn cố ý ngồi tại bên cạnh cái ao lớn tiếng nói chuyện. Các nàng càng là mở một cái đĩa đánh bạc. Liền cược bức tường kia tường tại mấy phút sau sụp đổ. Kết quả đều là cao muội thắng. Thảo, thế mà bắt chúng ta đánh bạc. Vì cái gì không cho ta tham dự? Hầm con dẹp tức giận bất bình nói. Ai bảo các ngươi bọn này động vật đều không thành thật thật tắm rửa. Dạ Oanh khi dễ, thăm dò nhìn lại. Trương Lam còn ở trong ao ngâm không có tham gia náo nhiệt. Làm Dạ Hắc Lân đoàn mấy ngày qua mỏi mệt rốt cục đạt được làm dịu. Bầu không khí cũng trở nên dễ dàng hơn. Trời tối người yên, đông đảo chiến sĩ tháo xuống trang bị, an lạc ở xốp trên giường. Không cần lo lắng quân địch đột kích sâu ngủ thật dễ chịu không thôi. Nhưng Trương Lam giống như có lẽ đã chán ghét giường chiếu. Nhất định phải nằm tại trên nóc nhà, đối mặt toàn thành đèn đuốc. Không biết đang suy nghĩ gì. Người cùng giường có thù sao? Đi ngủ đều không an phận. Dạ Oanh cũng là con cú. Xoay người nhảy lên nóc nhà. Cũng không cần Trương Lam đồng ý. Liền đặt mông ngồi ở bên cạnh hắn. Ngươi nên sớm nghỉ ngơi một chút. Lại không lâu nữa. Sẽ có một trận đại chiến muốn đánh. Trương Lam nói khẽ. Giống như nỉ non âm điệu. Giống sợ hãi đánh thức mặt trăng đồng dạng. Bao lớn cầm cũng không phải không đánh qua. Sợ chết cũng sẽ không lưu trong Lam giả. Dạ Oanh không có vấn đề nói. Ta là sẽ không để cho các ngươi chết. Trận chiến đấu này có lẽ sẽ tàn khốc. Nhưng không phải là các ngươi sẽ chết đi địa phương. Trương Lam tựa như một vị thần kỳ tiên tri. Ta không có vấn đề. Sống bao lâu cũng không đáng kể. Miễn là còn sống, là bộ hạ của ngươi liền tốt. Dạ Oanh nghiêng đầu nhìn xem Trương Lam. Không muốn yêu ta, tình cảm sẽ ảnh hưởng phán đoán của ngươi. Thành là một cái không còn ưu tú như vậy binh. Trương Lam không phải người ngu, chỉ là có chút thời điểm thích giả ngu. Hắn có thể cảm nhận được Dạ Oanh tình cảm. Quá khứ không nói, là bởi vì còn chưa đủ lấy bị loại tình cảm này ảnh hưởng đến nguy cơ sinh tồn. Nhưng bây giờ, rất nguy hiểm. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.